Đồ đệ toàn năng của Thiên Đạo Chủ. Chương 15, Yên Nhiên, vừa rồi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi rốt cuộc là sao vậy? Chỉ với khí tức kinh khủng tỏa ra từ thứ đó thôi mà đã khiến tôi không thể cử động được rồi. Như thể sự sống và cái chết đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá, tôi không đánh nữa. Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi không muốn chết. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, quái vật đi. Khi lão già kia tan biến thành cát bụi, mọi người ở hiện trường không khỏi nuốt nước bọt. Trong mắt họ tràn đầy sự sợ hãi khi nhìn Lãnh Yên Nhiên. Cũng có không ít người tâm cảnh không vững. Khi bị thiên ma liếc nhìn thì hoảng sợ đến hóa điên. Ngay cả ba gia chủ thông huyền cảnh cửu trọng thiên, bọn họ lúc này cũng đều đang run rẩy, cố nén lại ý nghĩ thôi thúc muốn trốn khỏi nơi này. Yên Nhiên, vừa rồi là cái gì? Lãnh Chiến là người đầu tiên lấy lại tinh thần, ông ấy lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, đó chỉ là chút thủ đoạn mà sư tôn để lại cho ta mà thôi. Phiền phức hôm nay đã được giải quyết. Gia chủ vẫn nên nhanh chóng thu dọn chiến trường đi. Về phần Lý gia và Vương gia, sau ngày hôm nay, nếu các người cắt lại 50 sản nghiệp của các người cho Lãnh gia ta, thì ta sẽ tha mạng cho các người. Các người có băng lòng không? Lãnh Yên Nhiên khế gật đầu với Lãnh Chiến, sau đó nhìn về phía hai gia chủ còn lại. Nếu không phải vừa rồi cô đã dùng hết linh lực, thì cô đã giết chết hai người này ở đây rồi. Tuy nhiên sau ngày hôm nay, hai đại gia tộc này trách hẳn cũng sẽ không dám tấn công Lãnh gia nữa. Nhưng hiện tại cô lại đắc tội với La Thiên Tông rồi. Như vậy thì đúng là có chút phiền toái. E rằng chuyến này trở về lại phiền đến sư tôn rồi. Nghĩ tới đây, Lãnh Yên Nhiên có chút xấu hổ. Xuống núi còn chưa giải quyết xong rắc rối, ngược lại còn đem đến rắc rối mới tới cầu cứu sư tôn giúp đỡ. Vương Mãnh ta không có ý kiến gì. Sau ngày hôm nay ta sẽ dâng hai tay 50 sản nghiệp của mình. Lý gia ta cũng không phản đối. Hai gia chủ gia tộc liếc nhìn nhau, rồi lập tức chắp tay đồng ý với Lãnh Yên Nhiên. Thủ đoạn lúc nấy cây ết ủng bố như vậy, bọn họ hoàn toàn không dám đánh cược rằng Lãnh Yên Nhiên còn có thể ra tiếp thủ đoạn lúc nấy nữa hay không. Ngay cả những cường giả quy khư cảnh cũng không thể trụ nổi thì bọn họ là cái thá gì chứ. Hơn nữa, thực lực của Lãnh Yên Nhiên bây giờ thì bọn họ đã rõ như ban ngày. Cho dù hôm nay không nhường tài nguyên, thì khi Lãnh gia chuẩn bị sẵn sàng, vẫn có thể trấn áp được hai nhà bọn họ như thường. Nghe hai đại gia tộc nói xong, Lãnh Yên Nhiên nhìn về phía Lãnh Chiến. Cút đi nhỉ. Lãnh Chiến lập tức hiểu ý, hừ lạnh một tiếng ra hiệu hai đại gia tộc dẫn người xéo đi. Hiện giờ có rất nhiều con cháu của Lãnh gia bị thương nặng, cần được chữa trị kịp thời. Ông ấy bây giờ không rảnh mà đi gây chuyện với hai người kia. Tạm biệt. Hai người kia không dám ở lại lâu hơn nên dẫn theo tộc nhân của mình cùng với đám người bị dọa cho hóa điên nhanh chóng trốn khỏi Lãnh gia. Yêu nữ, cô là một con yêu nữ. Ngay khi Lãnh Yên Nhiên đang chuẩn bị ngồi xếp băng xuống, điều chỉnh hơi thở, thì một giọng nói truyền vào tai cô. Cô ngẩng đầu lên và phát hiện ra rằng đó là Trương Thiên Trạch, người vừa bị biến thành một kẻ tàn phế bởi một chiêu điểm chỉ của cô. Giết ta đi, các người có gan thì giết ta đi, ha ha ha. La Thiên Tông sẽ không tha cho Lãnh gia các người đâu. Thủ đoạn kia của cô chắc không thể sử dụng được hai lần phải không? Hôm nay, Lãnh gia các người sẽ phải chôn cùng với ta. Cách Trương,